Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, lại nói, mắt một cái, thân, thiết, sách, mỹ, nữ, lăn, lại hít sâu, không có việc gì, ngươi biết cái gì, hắc, ngươi xem, này thái độ, không sai, ta không cần, 9, 8, vội vàng nói, ta nói, nhỏ giọng nói thầm, thực mau, nhíu mày, đúng vậy, khụ, yên tâm, thực mau, hết chương.